Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 670. Hướng dẫn du lịch. Hoa a, bên này đông không tây thật đúng là không ít đâu. Đi tại cái nào đó không biết kêu cái gì trong chợ đêm. Lương Đức Hoàng nhìn xem thân không bên cạnh rực rỡ muôn màu quả vặt, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhiều người ngoại quốc cùng chúng ta người địa phương đô ưa thích tới đây ăn, với lại giá cả cũng không quý. Lúc này bên trái kéo hắn cái kia không cô gái thao lấy một ngụm có chút mềm nhu tiếng phổ thông, đối hắn nói: ngươi muốn ăn cái gì? Lúc này một cô gái khác bu lại cười hì hì hỏi: ta cũng không rõ ràng cái gì tốt ăn, bằng không các ngươi cho ta đề cử a. Đối các nàng nở nụ cười, Lương Đức Hoàng liền quyết định nghe các nàng tốt. Sự thật chứng minh, cái này ba cô gái thật thường xuyên đến nơi này ăn. Bởi vì cái gì đông không tây các nàng đều biết, mà ở trong đó đông không tây, giá cả cùng trong nước so sánh khẳng định là tiện nghi. Bất quá cũng không phải đặc biệt không đừng tiện nghi. Những cái kia muốn ở trong nước 100 khối tiền, ở chỗ này xem như 1000 khối tiền hoa người. Là không có có cần gì phải tới, bởi vì là giá hàng chênh lệch khả năng chỉ có một chút. Quy quốc tiền cùng nhuyễn muội tệ trao đổi suất là 5:1. Mua sắm suất đại khái là 3:1 trái phải. Nói cách khác, 10 đồng tiền nhuyễn muội tệ có thể đổi 5667 quá thù, mà mua sắm suất tương đương với 30 quá thù dáng vẻ. Ở trong nước bán 5 khối tiền một chuỗi tấm sắt mồi câu mực, ở chỗ này bán 10 quá thù tương đương với 2 khối tiền, cho nên muốn tới đây ăn đến cũng không tệ. Tại ba cô gái đề cử dưới, Lương Đức Hoàng nếm rất nhiều đông không tây, nói thí dụ như toàn bộ nướng đại dê sắp xếp A1. Thật là toàn bộ, liền là một cái sườn 3 phiến, còn có các loại hải sản loại hình. Để Lương Đức Hoàng ấn tượng rất sâu là một loại màu lam tôm bự. Cái kia tôm bự đúng là rất lớn, hơn nữa còn là có loại kia nhỏ cái kìm, cũng không phải là tôm. Đây là hai loại khác biệt giống loài. Loại này tôm bự ở trong nước hắn là không rõ ràng, ở chỗ này bán 8 khối tiền một cái, cũng chính là 40 quá thù. Mà trong nước cái chủng loại kia rất quý báu thanh long, hoa long, ở chỗ này bán 1300 quá thù một cây gì, cũng chính là 130 khối tiền một cân. Ngươi muốn nói tiện nghi đi, đúng là tiện nghi. Trong nước muốn bán hơn 300 một cân, cái kia còn trên cơ bản đều là úc long, nơi này bán 130, nhưng muốn nói đặc biệt không cái khác tiện nghi cũng không trở thành. Nhưng bây giờ Lương Đức Hoàng đã không phải là quan tâm những này tiền trinh người, cho nên hôm nay ban đêm hắn ăn rất vui vẻ. Ban đêm, CEP, sau khi trở về, hắn xem như thấy được quy quốc muội tử sức chiến đấu cường hãn. Dù sao buổi chiều mới vừa vặn kia cái gì xong, bình thường nữ hài chính kinh đến chậm một đêm mới có thể tiếp tục, nhưng ba cái muội tử đã nhao nhao muốn thử, hơn nữa còn cùng Lương Đức Hoàng thảo luận loại kia tư thế nhất không thể lấy miêu tả, tốt nhất lại đánh cái phân. Dù sao Lương Đức Hoàng là các nàng cái thứ nhất kinh nghiệm. Về phần Lương Đức Hoàng nói có thể mang các nàng đi loại hình, các nàng lại cười không nói. Quý quốc rất ít người gả ra ngoài, gả ra ngoài các nàng cũng rất ít nguyện ý xuất ngoài. Đây không phải nhằm vào Hoa Hạ, cho dù là người nước Mỹ cũng giống như nhau. Chỗ dù là Lương Đức Hoàng có rất cao địa vị, có rất nhiều tiền, các nàng cũng không muốn đi. Huống chi tại quy quốc, bởi vì nơi này đặc sản là hệ God Pokemon quan hệ, nơi này trainer cũng không phải là cái gì tốt nghề nghiệp, đã các nàng cũng không muốn rời khỏi, cái kia Lương Đức Hoàng cũng lười nhiều lời. Ban đêm thời điểm hắn cũng không có làm gì nữa, bởi vì là thật sự là có lòng không đủ lực. để ba cô gái ngủ ở phòng khách về sau. Hắn thuận tiện tốt ngủ thiếp đi. Đợi đến ánh mắt của hắn khép lại, vừa mở về sau, quả nhiên, cái thứ sáu đảo xuất hiện. Đúng vậy, Quỳ liền là Sevi Island ở trong số sáu đảo. Nhiều may mắn đảo, vì cái gì gọi cái này tên? Lương Đức Hoàng cũng không biết, nhưng hòn đảo nhỏ này là Sevi Island ở trong duy số không nhiều. Có ba cái đảo nhỏ, chủ đảo hướng không dưới, là di tích Sơn Cốc. Nội dung cốt truyện bên trong là ở chỗ này thu hoạch được một khối bảo thạch. Mặc dù Lương Đức Hoàng cũng không biết, cái này bảo thạch cùng mình trong túi đeo lưng lấy được hai khối bảo thạch có quan hệ hay không. Nhưng ở chỗ này là không có, bởi vì là không có nội dung cốt truyện có thể đi. Tại đảo nhỏ phương Bắc, sớp có thể đến một cái khác đảo, tên là ký hiệu Cây Lâm. Trong này có Anorak Lạc Tư, bất quá Lương Đức Hoàng cũng không có hứng thú gì. Lại hướng Bắc đi, còn có một cái đảo nhỏ, trên đảo có một cái hố, tên là Biến Hóa Động Quật, bất quá trong động chỉ có Zubet. Đừng nhìn đây chỉ là một đảo, nhưng khả năng này là Lương Đức Hoàng đi dạo qua lớn nhất đảo. 4 giờ, ở chỗ này lãng phí hơn 3 giờ mới đi dạo xong. Đi dạo xong sau, Lương Đức Hoàng liền trở về tiếp tục luyện cấp đi tới. Sáng sớm hôm sau, Lương Đức Hoàng sau khi tỉnh lại, cố ý mua 2 bình bò châu không sữa, một bình mình cùng gác đêm A Cây Nai uống, còn có một bình là cho ba cái kia muội tử chuẩn bị. Bất quá khi hắn nhìn thấy ba cái kia muội tử thời điểm, hắn cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì là cái này ba cái muội tử lại là lõa lồ đi ra. Các nàng ở nhà đô không mặc trang bị sao? Chính làm Lương Đức Hoàng kinh ngạc thời điểm, ba cái muội tử đã cười ha hả đánh tới, nói muốn tại buổi sáng trước khi ăn cơm, trước giúp Lương Đức Hoàng giải nhất quyết một cái, bất quá trực tiếp bị Lương Đức Hoàng ngăn lại. Cho các nàng uống trâu không sữa về sau. Cái này trâu không sữa. Tại miệng của các nàng không bên trong cũng là đặc biệt không đừng uống ngon. Bất quá tại uống xong về sau, các nàng liền muốn báo đáp Lương Đức Hoàng. Báo đáp thế nào, vẫn là kia cái gì thôi. Cưỡng ép án lấy các nàng, nếm qua điểm tâm về sau, mới vừa trở về. Các nàng liền lại phải kia cái gì? Lần này Lương Đức Hoàng không có giữ chặt. Chiến đấu cứ như vậy từ buổi sáng liền lại bắt đầu. Với lại cái này ba cái muội tử thủ đoạn cực là cao minh. Mặc dù rất lạnh nhạt, nhưng các nàng cũng có thể để Lương Đức Hoàng không thể miêu tả tồn tại. Tinh không thần hoán phát, đó cũng không phải dựa vào loại thuốc nào loại hình. Đây chỉ là xoa bóp thủ đoạn. Còn có các nàng bản thân năng lực. Buổi trưa, Lương Đức Hoàng nói hết lời. Các nàng mới từ bỏ một mực chiến đấu ý nghĩ. Giữa trưa lúc ăn cơm, Lương Đức Hoàng nhìn lên trước mặt ba cái muội tử. Hắn có một ít minh bạch. Vì cái gì những người ngoại quốc kia tới đây tìm hướng dẫn du lịch? Đều chỉ tìm một cái nguyên nhân. Một cái khả năng độ ứng phó không được. Phía bên mình lập tức tới ba. Quá hung tàn, hôm qua hắn còn đang do dự, muốn đừng đi ra ngoài chơi đùa. Bây giờ nhìn lại, là nhất định muốn ra ngoài chơi. Nếu không, khả năng hắn thân không thể đang chiến đấu tiến đến trước đó. Liền bị kéo sụp đổ. Cái này lúc nào là vừa đứng A1. Dù là có Viridian lực, ở trong game còn có thể khôi phục thể lực, cũng không chịu được như thế làm A. Cái này ba cái muội tử, muốn so lúc sau Tết, ở trong nước cái kia bảy cái muội tử chung vào một chỗ sức chiến đấu còn mạnh hơn. Hắn mặc dù là chiến năm cặn bã, nhưng hắn còn không muốn thành làm thuốc cặn bã đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.